Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Một tháng thời gian, Harry cực kỳ bận rộn. Y bảo trì tần suất mỗi tuần một lần tới mật thất tiến tu. Nhưng mỗi ngày sẽ viết thêm 10 tờ giấy nốt cho Snape. Cũng đổi lấy một ít nọc độc khiến y cảm thấy bất đắc dĩ. Thế nhưng y vẫn làm không biết mệt. Bất quá hai người đều rất khắc chế không đi tìm đối phương. Đương nhiên, dưới sự dung túng của Lucius Malfoy, hiếu nghị của Draco và Harry không ngừng tăng cao. Một tháng này, y hầu như cách 3 ngày sẽ nhận được một phong thư đến từ trang viên Malfoy. Đối với nhiệt tình của tiểu bạch kim, Harry dùng cách của mình đáp lại, luôn bảo cú mèo gia tộc tặng mấy con rối trong bộ sản phẩm mới gia tộc đẩy rời riêng tới thế giới Muggle mua rồi phù thủy hóa. Y biết Draco thích rồng. Thế nên, y gửi đều là rồng, thỉnh thoảng cũng gửi chút thuốc bóng mượt hoặc điểm tâm nhỏ tự làm. Chọc cho tiểu bạch kim tăng địa vị của y lên đệ nhất chỉ sau cha mẹ và cha đỡ đầu. Hôm nay là ngày 1 tháng 9, Harry trực tiếp mặc đồng phục, dùng cài tóc bách biến Hega tặng buộc mái tóc dài của mình lên. Phần tóc trên trán che khuất vết sẹo hình tia chớp, nhưng y biết kẻ nên thấy nhất định sẽ thấy. Sau khi cáo biệt với Stephen và hàng loạt bức tranh, y được Kelly trực tiếp đưa tới ghế lô nhà Potter trên Hogwarts thốc hành. Làm gia tộc người bảo vệ tôn quý nhất trong 12 hội đồng quản trị. Đây là lần thứ 2 sau ngàn năm trước gia chủ nhà Potter tán thành phải đi Hogwarts. Lần đầu là Stephen, cũng là suốt 800 năm qua, gia chủ duy nhất của thế gia phù thủy lấy thân phận tân sinh đến trường. Phải biết, không phải mỗi gia tộc đều nhiều tai nạn đến mức cần một đứa bé gánh vác trách nhiệm như nhà Potter. Ngồi trong ghế lô thoải mái lại không mất đại khí nhà mình. Harry đút cho Herpo điểm tâm nhỏ Kelly gói lại, thở dài mình đã từng dĩ nhiên ngu đến mức có đặc quyền như vậy mà không biết. Rồi dựa vào chiếc ghế mềm mại đọc một quyển ma văn tinh linh đào ra từ Norton. Y không dẫn tiểu phượng hoàng theo. Phần đầu không thích cờ sát, chờ y tới Hogwarts thu xếp xong, Kelly sẽ để nó tự bay tới. Hơn nữa trong nhà có Lion chuyên nghiệp chiếu cố sẽ giúp phần đầu khỏe mạnh hơn. Ngồi được một lát, đã nghe tiếng gõ cửa, y kéo ra một nụ cười, để Herpo quấn lên vòng tay, rồi mới mở cửa mời người bạn Bạch Kim vào. Ôi, Harry, thấy bạn tốt, tiểu Bạch Kim hiển nhiên rất vui. Vừa gặp mặt đã ôm nhau một cái. Rất vui được gặp cậu. À, tôi cũng vậy. Harry cười nói. Draco, tới, mau vào đi. Harry, đây là Crabber, coi. Draco giới thiệu với Harry hai người hầu mình mang tới. Harry chỉ gật đầu, y biết Crabber, coi là tiểu quý tộc của thế giới phù thủy. Phụ thuộc vào nhà Malfoy. Cho nên không cần rất tự hạ thân phận chào hỏi. Harry, lát nữa tôi giới thiệu Blaze và Pansy đã nhắc tới trong thư cho cậu. Bọn họ sẽ tới ngay đây. Ừ, được, Harry cười nói, sau đó tiếp tục cầm sách. Draco vừa đánh giá ghế lô nhà Potter vừa hỏi. Cậu đang đọc gì vậy? Chú giải ma văn tinh linh. Harry đáp, cũng không tệ lắm, một số quan điểm rất mới mẻ độc đáo. Không thể nào, sao vậy, sách thần như vậy cũng hiểu. Tôi thấy hứng thú với nó. Harry nhún vai nói. Trời ạ, Draco đỡ chán. Lần trước cậu nói cha cậu không chịu mua chổi mới cho cậu. Harry cười nói. Thế nhưng, tôi nghe cửa hàng trưởng ở hẻm xéo nói. Cha cậu đã đặt một cây Nimbus 2000. Sao cậu biết? Hỏi xong, Draco vỗ chán một cái. Tôi quên, trong sinh mà cao quý có nhắc tới. Chổi bay là sản nghiệp truyền thống của nhà Potter. Nimbus 2000 là hệ liệt mới nhất phải không? Ừ, bất quá tôi tin cậu sẽ càng thích Nimbus 2001 của sang năm. Harry cười nói, ôi, Harry, lúc nào tặng tôi một cây đi? Draco đòi, được, năm nay tặng cậu trước một cây 2001. Harry dù sao là chủ hãng, dễ nói chuyện, hoa. Cậu tốt quá, bất quá, tôi càng hy vọng cậu có thể tới Slytherin. Draco nói, lúc này, lại là tiếng gõ cửa. Nhất định là Blaze và Pansy. Draco nói, Quả nhiên goi vừa mở cửa, một cậu bé da đen đã bước tới. Khuôn mặt độ tuổi thiếu niên có chút u tối. Dù sao con trai của Black Widow có thể được sủng ái cỡ nào? Nhà Zabini xưa nay lại là thế gia trung lập. Nhưng Harry biết, Blaze rất có năng lực. Sau khi y thành lập hội áo xám, vị này là trợ thủ đắc lực nhất của y kế. Là một nữ phù thủy tóc đen Pansy Parkinson. Harry cũng biết, tiểu công chúa lớn lên rất tinh xảo của nhà Parkinson này. Tương lai sẽ trở thành phu nhân Malfoy, mẹ của con đỡ đầu thứ hai của Harry. Scorpio, Malfoy, Draco giới thiệu mọi người với nhau. Harry vì khá quen thuộc với bọn họ, cho nên rất nhanh, y lại có hai người bạn mới. Draco cũng rất vui khi Harry có thể hòa hợp với bạn mình như vậy. Ôi, Harry, thật không thể ngờ, cậu có kiến thức như vậy. Blaze và Harry hàn huyên một hồi sau. Khen nói, lần trước, Draco nhắc tới cậu với tôi còn không tin, ha ha, nếu cậu có thể vào Slytherin, chúng ta thành một bọn thì tốt rồi, vì giáo sư Snape rất khó ở chung, thế nhưng, ông ấy đủ bất công, đúng không, Draco, này, Blaze, cậu không thể nói dễ nghe hơn tí sao, dù sao đó là cha đỡ đầu của tôi, Draco bất đắc dĩ nói, một hỗn huyết mà thôi. Cho dù là hỗn huyết của Prin, cũng chỉ là hỗn huyết. Blay nói, ôi, Blay, lời này tôi không thích nghe. Mẹ tôi hoàn toàn là huyết thống Muggle. Thế nhưng bà ấy vì tôi, chống lại Voldemort, là một nữ phù thủy vĩ đại. Cho nên, hỗn huyết thì sao chứ? Chỉ cần mạnh, vậy là đủ rồi. Hơn nữa giáo sư Snape hẳn là Slytherin đi. Nếu Slytherin hoàn mỹ đều cảm thấy ông ấy đủ làm Slytherin. Chúng ta vì sao phải lưu ý huyết thống? Harry vì giáo sư nói. Một số phù thủy quý tộc cổ xưa tôn trọng thuần huyết. Phù thủy xuất thân Muggle ngược lại không được coi trọng. Vì thế phù thủy hỗn huyết càng bị kỳ thị. Mà trên thực tế, phù thủy hỗn huyết lại thường cường đại. Tỷ như Voldemort, tỷ như giáo sư Snape. Có lẽ dùng cách nói của Muggle là gen xấu được nhiều di truyền ưu tú hơn. Harry bắt đầu không ngừng kể ra thành quả nghiên cứu gen của Muggle. Khiến ba phù thủy sợ ngây người. Hơn nữa, y dẫn chứng phong phú. Từ các loại góc độ nêu lên. Phải biết, kiếp trước y từng khẩu chiến 3 ngày 3 đêm với chính khách của bộ pháp thuật. Cũng từng biện luận 5 ngày 5 đêm với bọn cổ giả bảo thủ của Wizengamers. Đều là bất bại, cho nên, đối phó ba đứa bé vị thành niên như vậy quả thật dễ dàng. Thế nên, tôi không bài xích huyết thống. Nhưng tôi nghĩ, từ lợi ích của một số gia đình quý tộc, vì đời tiếp theo càng ưu tú, có thể lo lắng tiến cử huyết mạch mới. Harry rất có phong phạm học giả nói. Ôi, Merlin, Harry, cậu nếu không phải Slytherin, nhất định là Ravenclaw, Blay liếc trắng, được rồi, có lẽ cậu nói có chút đạo lý. Tôi nghĩ, rồi, tôi nghĩ, chúng ta có lẽ cần một ít đồ ăn vặt để gia tăng bầu không khí. Harry không tiếp tục đánh mặt nữa. Từ trong túi lấy ra một ít đồ ăn vặt, 6 người ăn rất vui vẻ. Ôi, Harry, tôi nhất định phải phái gia tinh nhà tôi đến nhà cậu học nghề. Ôi, ngon quá, Blaze rất thích loại kẹo hoa quả này. Tôi cũng vậy, Harry, điểm tâm lần trước cậu gửi cho tôi. Mẹ tôi rất thích loại cookie có nhân. Còn có, tôi trước giờ chưa từng ăn kẹo sữa ngon như vậy. Gia tinh nhà Potter rất có khả năng. Malfoy nói, tôi cũng muốn, tôi thích cookie vị cỏ xanh. Pansy nói, ách, đây là tôi tự làm. Hy vọng các cậu thích. Harry ngượng ngùng nói, Merlin, Harry, cậu biết nấu ăn, còn nấu ngon như vậy. Ba đồng bọn la lên, này có vấn đề gì? Đương nhiên không có, Khái Khái sửng sốt một hồi. Gia tinh nhà cậu cho cậu dùng bếp, bảo chúng ra ngoài, sau đó hạn chế một thời gian không vào bếp, nói cần bếp làm một nghiên cứu vĩ đại. Harry chớp mắt, hơn nữa, Draco, cậu không cảm thấy biết nấu ăn rất có cảm giác thành tựu sao? Được rồi, Harry, chỉ có thể nói tài nấu nướng của cậu rất tuyệt. Draco nói, bốn thiếu niên nói cười cười, rốt cục khi bóng đêm phủ xuống. Hogwarts tốc hành chở các tiểu phù thủy đỗ ở điểm dừng. Cách chương.